Bồ Tát Man ZNV, chương 141, ngoại truyện năm ngựa xa khuất nẻo bụi mờ bay, người về gần trăng tỏ soi đầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tết Thượng Nguyên năm ấy đúng vào ngày nghỉ. Đến quá trưa, tuyết rơi lất phất suốt nửa ngày cũng dần tạnh. Trong vườn tuy không thấy đèn hoa, nhưng cảnh hồng mai điểm tuyết cũng rất nên thơ. Tấm rèm dày nặng ngăn cái giá lạnh buốt của xương giá lại bên ngoài. Lý Ương ngờ từ trong cung về, nội thất ấm áp, hắn cởi bỏ quan phục, chỉ mặc áo bào cổ tròn thường ngày, thắt lại đai ra, ngẩng đầu nói với Du Túc: "Ngươi đến đây làm gì? Chán chết, chi bằng ở phủ ngươi còn náo nhiệt hơn." Du Túc tựa vào sập, đang cúi đầu xem cờ phổ, đáp: "Năm nay huynh trưởng không phải trực, huynh ấy ở nhà rồi, nên ta sang thăm ngươi." Chàng đến Chí An quán khi Lý Ương chưa về, rảnh rỗi không có việc gì làm nên lấy một quyển cờ phổ ra xem. Lý Ương liếc nhìn bàn cờ, thở dài, đã lâu nghe danh cờ nghệ của đại huynh ngươi, đáng tiếc chưa có dịp được cùng huynh ấy đánh cờ. Du Túc đặt cờ phổ xuống, ngẩng đầu nói: "Cờ của ta là do huynh trưởng dạy, giờ huynh ấy không còn nữa, vậy đành làm phiền điện hạ cùng ta đánh một ván vậy." Trước khi đặt quân cờ, Lý Ương bỗng mỉm cười: "Nếu ta thắng, ngươi lấy gì làm phần thưởng cho ta?" Du Túc không biết cờ nghệ của Lý Ương nông sâu thế nào, bèn nói đùa: "Vậy nếu ta thắng thì sao? Thắng được thì tùy ngươi." Du Túc càng thêm hào hứng, chàng ngồi thẳng dậy, cười nói: "Điện hạ đã hào phóng như vậy, ta cũng không thể để ngươi coi thường. Nếu ngươi thắng ta, ngươi muốn gì ta cũng đáp ứng." Vừa rồi thấy Lý Ương có vẻ tự tin, Du Túc biết cờ nghệ của hắn hẳn không tệ. Nhưng khi thực sự giao đấu, chàng mới giật mình, Lý Ương nào chỉ là không tệ, e rằng ngay cả Du Ẩn đến cũng phải khổ chiến một phen. Ưu thế của Lý Ương trên bàn cờ ngày càng rõ ràng. Hắn điềm tĩnh, từng bước ép sát, khác hẳn với dáng vẻ ôn hòa thường ngày. Khi hắn đặt quân cờ cuối cùng, Du Túc đã không còn cách nào xoay chuyển. Thua cuộc đã định, thấy Du Túc vẫn cau mày suy nghĩ, Lý Ương cười nói: "Đừng xem nữa, dù ngươi có nhìn thủng cả bàn cờ cũng không thắng được đâu." Lúc này Du Túc mới ngẩng đầu lên, cười khổ: "Ngươi đã biết trước ta sẽ thua, nên mới muốn đánh cược với ta, phải không?" Chàng dựa lại vào sập, cử động cổ, cười nói: "Điện hạ cờ nghệ cao siêu, ta thua tâm phục khẩu phục. Ngươi đợi chút." Lý Ương nói xong, liền đứng dậy đi ra ngoài. Du Túc không hiểu tại sao, lại ngồi đợi hồi lâu, vẫn không thấy hắn quay lại. Đang định gọi người hỏi thì Lý Ương đã trở về. Hai tay hắn không cầm gì, nhưng lại cười đầy ẩn ý. Du Túc càng thêm khó hiểu, hỏi hắn cũng không chịu nói. Khoảng nửa canh giờ sau, hai tỷ nữ bưng đồ vào. Du Túc nhìn mới phát hiện toàn là y phục và trang sức nữ nhân. Lý Ương giải thích: "Nghe nói đời trước có tục lệ, đêm Thượng Nguyên, nam giả nữ trang, người người đeo mặt nạ thú, xem đèn dạo phố. Hôm nay muốn mời Tam Lang thử xem, người dùng mạo xuất chúng, trang điểm lên chắc chắn phi phàm." Hắn khẽ cắn môi, ra vẻ nhịn cười. Du Túc cười gượng, xem ra Lý Ương đã sớm định chiêu chọc chàng. Nhưng người vừa rồi mạnh miệng hứa hẹn cũng là chàng, bây giờ muốn nuốt lời, e là không kịp nữa. Thấy Lý Ương hứng thú bừng bừng, Du Túc đành thôi, đã có thể khiến hắn vui, giả nữ một lần cũng chẳng sao. Áo sơ mi tay gấm, áo khoác ngắn màu vàng, váy dài 6 mảnh phối màu, chỉ là chiếc váy dài chấm đất của nữ tử bình thường. Đến Du Túc lại ngắn cũn cỡn, để lộ đôi hài thêu mây bên dưới. Du Túc vốn xinh đẹp, nhưng thân hình so với nữ tử thì quá cao lớn. Một thân váy áo mặc trên người chàng tuy lộng lẫy, lại có phần không hợp lẽ thường. Đã muốn giả nữ, búi tóc là điều không thể thiếu. tỷ nữ đang lấy châm cài muốn cài lên tóc Du Túc. Châm cài ngọc bích nạm vàng tinh xảo quý giá, khẽ rung rinh theo từng bước đi, nhưng Du Túc sao chịu nổi, bèn chỉ một chiếc lược bạc, nói, dùng cái này là được rồi. Lý Ương tỷ nữ lui ra, mỉm cười tự tay vẽ mày cho Du Túc, nói, tam lang mày xếch, mày lá liễu đều không vẽ được. Hắn lại lấy miếng dán trán bằng vàng, tỉ mỉ dán lên trán Du Túc, khẽ nói, sắc diện ngươi quá rực rỡ, không cần son phấn cũng được, nhưng miếng dán trán và má lúm đồng tiền này lại rất hợp với ngươi. Hắn dùng son điểm má lúm đồng tiền lên má Du Túc, hài lòng nhìn một lượt, cười nói, tuy có mặt nạ thú che, nhưng cũng không thể qua loa được. Du Túc đã sớm ngồi không yên, chỉ là đã đánh cược thì phải chịu, không tiện nổi cáu, chàng đưa tay ôm Lý Ương, nũng nịu nói đùa, tay nghề lang quân thành thạo thế này, e là không chỉ vẽ mày điểm má lúm đồng tiền cho mình thiếp đâu nhỉ. Lý Ương tựa vào ngực Du Túc, sợ mình làm lem má lúm đồng tiền của chàng, cười nói, không có, chỉ mình ngươi thôi. Khóe môi Du Túc mỉm cười, cùng với sắc đỏ của má lúm đồng tiền, càng thêm rực rỡ, nụ cười của Lý Ương chợt khựng lại, giữa mày khẽ động, rồi cúi xuống hôn lên chấm son đỏ ấy, màu đỏ nhuộm lên môi hắn, còn kinh tâm động phách hơn cả son. Du Túc không ngờ Lý Ương lại có hành động như vậy, nhưng sau khi hơi ngạc nhiên thì không chút do dự hôn trả. Nhấm nháp hương vị của người kia, tuyết trên đường không dày, đã sớm được quét dọn sạch sẽ, đêm xuống, đèn hoa mới lên, người người chen chúc, tiếng ca hát nhảy múa rộn ràng từng đợt, thành Trường An không giới nghiêm náo nhiệt vô cùng. Du Túc đeo mặt nạ thú xanh lè dữ tợn, nhưng thân hình cao lớn của nàng vẫn khiến người qua đường phải ngoái nhìn. Lý Ương nắm chặt tay Du Túc, ghé sát người chỉnh lại áo choàng nhẹ khoác ngoài cho chàng, cười nói, đi sát ta, nương tử đừng lạc nhé. Du Túc khẽ hừ một tiếng, năm sau Tết Thượng Nguyên, ngươi giả nữ, chúng ta đổi lại. Lý Ương mỉm cười đáp, chờ khi nào ngươi thắng được cờ của ta rồi hãy nói. Ánh đèn trần gian rực rỡ, khiến ánh trăng càng thêm dịu dàng, êm ái. Nhưng tình cảm giữa người với người còn đẹp đẽ hơn cả ánh trăng kia. Đã đăng trước giờ khuya, mới đây tôi lướt thấy một bài đăng trên Weibo, nói về truyền thống trong dịp lễ Thượng Nguyên thời nhà Tùy Đường có việc đàn ông hóa trang thành phụ nữ để dạo chơi và ngắm đèn lồng. Nên tôi viết bài này để xem sao, coi như là bài chúc mừng lễ rằm tháng giêng gửi đến mọi người. Thực ra là một viên kẹo đã quá hạn. Thời gian được đặt là năm Kiến Hòa thứ nhất, khi đó họ vẫn còn ở Trường An, cách Trương.